Cô dâu bất đắc dĩ. Chương 170. Không có ác ý. Góc truyện audio.com. Edit, Minh Mập Beta. Phòng Vũ, bà ta muốn gì đây chứ? Đã ích kỷ bỏ đi một mình rồi thì còn đến tìm cô làm cái gì chứ? Phán Tình, Ôn Tuyết Kiều bắt được tay cô, mặt bà ta tái nhợt, trên người chỉ khoác một chiếc áo dạ tay bà lạnh như băng. Mẹ không có ác ý, chỉ muốn nhìn con một lát thôi. Buông ra, Tả Phán Tình nhìn xung quanh, thấy không ai thì nhẹ nhàng thở ra. Bà có nghe không, buông ra. Phán Tình, đừng như vậy con, mẹ thật sự không có ý gì khác, mẹ chỉ Ôn Tuyết Kiều nói một hơi, thân thể chợt cứng đờ, rồi đột nhiên ngã xuống. Này, Tả Phán Tình sừng sốt theo bản năng vươn tay đỡ lấy bà ta. Này, tỉnh dậy, bà tỉnh dậy đi. Nhìn người qua đường đi qua, cô nóng nảy kêu lên. Có ai không, cứu mạng, cứu mạng. Đúng lúc này, xe của Kỳ Vân Triển đi ngang qua, thấy Tả Phán Tình ở đó, anh vội vàng mở cửa xe. Phán Tình, lên xe đi, anh đưa em tới bệnh viện. Tôi mới nói phải cách xa anh ta một chút, hai, thôi thì đành vậy. Kỳ Vân Triển giúp Tả Phán Tình đỡ Ôn Tuyết Kiều lên xe, xe nhanh chóng nổ máy, hướng về phía bệnh viện gần nhất. Phía sau có một chiếc xe màu đen, đang bám theo. Trong bệnh viện, đèn phòng cấp cứu đang sáng. Tả Phán Tình ngồi ở ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, vẻ mặt lo lắng. Kỳ Vân Triển ngồi bên cạnh, vỗ vai cô nói. Thả lỏng đi, sẽ không việc gì đâu. Tả Phán Tình lắc lắc đầu, không biết phải nói như thế nào. Phán Tình, em đừng như vậy. Kỳ Vân Triển lo lắng, không phải vì Ôn Tuyết Kiều ở bên trong mà vì Tả Phán Tình. Em phải tin tưởng bác sĩ, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Thật không, Tả Phán Tình muốn tin anh, nhưng nghĩ đến vẻ mặt tái nhợt, hai tay lạnh như băng của Ôn Tuyết Kiều, cô đột nhiên xoay người nắm lấy tay của Kỳ Vân Triển, làm sao bây giờ? Tôi không muốn bà ta xảy ra chuyện, tuy rằng bà ta hơi quá đáng, nhưng không đáng tội chết mà, bà ta chắc là không việc gì chứ. Ừ, bà ấy nhất định là không việc gì. Kỳ Vân Triển trấn an cô, em lo lắng cho bà ấy như vậy, nếu bà ấy biết được chắc hẳn sẽ rất vui. Nói không chừng tâm trạng vui vẻ còn khiến bệnh chuyển biến tốt nữa ấy chứ. Thật không, Tả Phán Tình muốn có một đáp án khiến cô có thể yên tâm. Bệnh của bà ta thật sự sẽ khỏi chứ? Khỏi, nhất định sẽ khỏi. Kỳ Vân Triển gật đầu, Tả Phán Tình cắn môi, cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, tôi tin anh. Đang tự nói với bản thân là phải tỉnh táo lại thì phát hiện cô đang nắm lấy tay Kỳ Vân Triển, bèn giật mình, nhanh chóng buông tay ra. Ngại quá, cô vô tình làm cho anh hiểu lầm rồi. Lúc nãy, vì lo lắng quá nên mới không sao. Kỳ Vân Triển lắc đầu, vẻ mặt tuấn giật lộ rõ 10 phần ôn nhu. Phán Tình, anh nói rồi, bất cứ khi nào em cần, anh đều đứng sau lưng em, anh sẽ bảo vệ em, đừng cự tuyệt anh. Anh đừng hiểu lầm, Tả Phán Tình bối rối, đứng ngồi không yên. Ở đây không có chuyện của anh đi đi. Phán Tình, trong mắt Kỳ Vân Triển hiện lên vẻ không thể nào tin được, phần nhiều hơn là khó hiểu. Em nhất định phải đẩy anh ra vậy sao? Tôi đã kết hôn rồi. Tả Phán Tình cắn chặt răng, lấy dũng khí, ngẩng đầu lên nói chuyện với anh. Tôi không biết ý nghĩa của hôn nhân là cái gì. Nói thật, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy mông lung, có chút không xử lý được. Cũng có thể sẽ có lúc gặp phải việc không biết nên xử lý như thế nào, nhưng mà tôi sẽ cố gắng học để thành một người vợ tốt, một người con dâu tốt. Cố Học Văn, anh ấy là một người chồng tốt, anh ấy đối với tôi rất tốt, tôi không muốn làm anh ấy buồn hay hiểu lầm bất cứ chuyện gì, anh hiểu. Góc truyện audio.com. Không, sau khi kết hôn, thì phải giữ khoảng cách với đàn ông khác, đây không phải là đạo lý cơ bản sao? Anh chỉ muốn cho em chút sức mạnh. Không cần, Tả Phán Tình nói luôn. Anh ấy cho tôi đủ rồi, nghĩ đến những việc mà Cố Học Văn đã làm cho cô, trong mắt Tả Phán Tình ánh lên một tia kiên định. Kỳ Vân Triển, tôi đã không còn là Tả Phán Tình trước kia nữa rồi, tuy rằng tôi không hoàn mỹ, nhưng tôi đang cố gắng, tôi tin rằng tôi có thể tự nuôi sống bản thân mình, không cần dựa vào ai cả. Sức mạnh đó là anh ấy cho tôi, là anh ấy chỉ tôi biết tôi có thể dùng cách thức như vậy để trưởng thành hơn. Ánh sáng màu hổ phách lưu chuyển trong mắt cô dưới ánh mặt trời lại càng sặc sỡ lóa mắt. Lúc này cô yếu ớt như vậy, cô rõ ràng là đang lo lắng cho Ôn Tuyết Kiều, nhưng vẻ mặt lại rất kiên cường. Một Tả Phán Tình như vậy, Kỳ Vân Triển chưa từng thấy. Anh vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể tạo ra một thế giới an toàn vui vẻ để cô không cần phải lo lắng mà vui sống dưới đôi cánh của anh. Nhưng anh không biết rằng, Phán Tình của anh đã trưởng thành, không cần anh bảo vệ nữa. Phán Tình, Kỳ Vân Triển rất bùi ngùi, trong mắt mang chút mất mát, nhìn cô, nở nụ cười. Em thay đổi rồi, mọi thứ đều phải thay đổi mà. Tả Phán Tình cười, mọi chuyện trước kia là quá khứ rồi. Ừ, Kỳ Vân Triển gật đầu, nếu cô đã muốn, vậy anh sẽ cho cô. Anh đi đi, Tả Phán Tình ra lệnh đuổi người. Một mình tôi ở đây là được rồi.